Chương 2. 349 Thái tử phi thưởng. Được Đoan Đoan đại đạo, có ngươi như thế không có mắt mạnh mẽ đâm tới sao? Đây chính là trong cung, kia phòng tỷ nữ như thế lô mãng, còn có thể sống thời gian dài như vậy không có mắt như thế sớm bị tần phi nhóm chơi chết rồi. Xem xét liền ra Zoe cái muốn mạng, còn vọng tưởng lừa nàng tiểu lầm cu nở dê mím môi một mặt biểu tình không vui. Lấy sự thông tuệ của nàng, đều có thể nhìn ra việc này rất có kỳ quặc, chớ nói chi là nàng như thế khôn khéo nhạy cảm tỉ tỉ. Tiểu cung nữ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hung hăng nhìn trộm tiểu mục biểu lộ. Nghe tới tiểu mục lên tiếng gọi người lúc, cả người đều sủi lơ trên mặt đất. Một bên Trịnh Ba cũng là sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng không nghĩ tới, thái tử phi lại như thế không nể mặt mũi, không nói hai lời coi là thật muốn xử trí kia cung nữ, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, quả thực đáng sợ. Thiểm điện cùng một người khác đột nhiên hiện thân lúc, đem quý nữ nhóm đều dọa sợ. Trơ mắt nhìn qua kia hai cái ám vệ đem người lôi đi, nơi xa truyền đến cung nữ tiếng kêu thê thảm, Trịnh Tam tiểu thư nghe được khuôn mặt nhỏ trắng bệnh một mảnh. Tiểu Mục vuốt ve trên váy vết bẩn, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Trịnh Ba, không phải nói muốn mời ta uống trà á? Trịnh Ba thần sắc khẩn trương siết chặt váy một góc, liên tiếp gật đầu nơm nớp lo sợ nói, đúng, đúng. Đến người, chuẩn bị trà. Nước trà rất nhanh liền một lần nữa chuẩn bị đi qua. Từ Minh Châu lúc này trong đầu đều có chút run rẩy, nàng luôn cảm thấy thái tử phi đột nhiên lưu lại, không phải là chuyện tốt đẹp gì, rõ ràng phía trước nàng nói không uống trà. Tiêu Mục ngồi tại mấy người trước mặt, tàn khốc ánh mắt, làm cho mấy cái cô nương nào dám ngồi xuống, từng cái thở mạnh cũng không dám một chút, khoanh tay lập ở trước mặt nàng. Nàng vẫn chậm rãi nâng chung trà lên, ngửi ngửi hương vị, sắc mặt lạnh nhạt nói, thượng hạng mầm tuyết trà, nhìn xem đổ là thật tâm không tệ. Thái tử phi thích tức tốt. Trịnh Tam tiểu thư có chút thở phào một cái, vốn gối cung kính hành lễ một cái. Người qua đây. Tiêu Mục đột nhiên ngẩng đầu, hướng Trịnh Ba vẫy vây tay nhỏ, này chén trà, thưởng cho ngươi. Trịnh Tam tiểu thư lúc này dọa đến toàn thân run rẩy, không tiến ngược lại lui về phía sau mấy bước. Tiêu Mục thần sắc lạnh lùng nhìn qua nàng, một bộ trột dạ sợ hãi bộ dạng, nhìn chính là làm cái gì việc trái với lương tâm. Ngươi ở đây trong chén trà. Thêm thứ gì? Trịnh Tam tiểu thư bối rối rung cái đầu, không có không có. Ban ngày ban mặt hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, tiểu nữ tử làm sao dám làm ra mưu hại thái tử phi sự tình? Kiều Mộc hiểu rõ gật gật đầu, đó chính là lo lắng, ta ở đây trong trà động tay chân. Nếu ta nhất định phải ngươi bây giờ uống đâu? Kiều Mộc lạnh lẽo mắt sắc mặt, thật sâu nhìn chằm chằm trước mắt đầy đầu mồ hôi lạnh Trịnh Tam tiểu thư. Nhẹ nhàng vừa nhấc cái cằm, thực dược lập tức liền từ phía sau nàng đi ra. Tiếp nhận trong tay nàng chén trà, sải bước tiến lên, không khách khí chút nào liền đưa tay bóp lấy Trịnh Tam tiểu thư gương mặt, đưa nàng cả người hướng về sau để ép, thắt lưng cũng hơi quay lại xuống dưới. Thái tử phi khen thưởng, ngươi chớ có cho thể diện mà không cần thược dựa quát lạnh một tiếng, cầm trong tay ly kia còn rất nóng trà trực tiếp từ Trịnh Tam tiểu thư trong miệng rót xuống dưới. Ngông nô, bị bóp lấy gương mặt bị đau không thôi Trịnh Ba, sắc mặt hoảng sợ liên tục chống cự. Bị buộc rót hết hơn phân nửa chén trà nhỏ, đổ đầy đầu đầy mặt. Ba chén trà lăn rơi xuống đất, vỡ thành mấy khối. Tam tiểu thư một bước lảo đảo, sủi lơ ngồi ngay đó, miệng bẻn thảm ra nước trà, phi thường chật vật nửa không người khụ khụ khụ, phảng phất liều mạng muốn đem rót vào nước trà khục phun ra giống như.